Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 25, góc truyện audio.com. Thương Ngôn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ khi tham gia chương trình, cố tình không hợp tác với mọi người. Nhìn tiêu đề bài viết này thôi, ấn đường Thương Ngôn khẽ nhíu lại. Dựa vào kinh nghiệm mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, cô khẳng định có ai đó đang đứng đằng sau bôi đen bản thân mình. Quả nhiên, vừa mở Weibo ra cô liền thấy tên mình đứng đầu hot search với hashtag Thương Ngôn tỏ thái độ. Nhấn vào hashtag này sẽ hiện ra video cô tham gia chương trình hôm qua. Nếu là video bình thường thì không sao. Nhưng video này lại được cắt nối chỉnh sửa tỉ mỉ, ghi lại vẻ mặt lạnh nhạt của cô khi chơi xong trò chơi đầu tiên và khi nói chuyện chia sẻ quá trình quay phim vào cuối chương trình. Thương Ngôn cảm thấy mình bị vu oan. Đoạn cắt ghép đầu tiên cô không vui là do khi chơi trò chơi ân mi chỉ dẫn khiến cô đụng vào tường nhiều lần còn suýt chút nữa vấp vào dây thừng. Đoạn thứ hai cũng bởi ân mi chen mồm kéo dài thời gian chương trình, cố tình chiếm sóng nên cô mới lạnh lùng tắt máy. Hơn nữa mấu chốt quan trọng là ở tiết mục cuối cùng, MC không hề hỏi cô một câu. Hai người họ đều quay sang phỏng vấn Trần Thiếu Tuyên và Thôi Cảnh Hạo, cô sao dám chen miệng. Tuy nhiên, người đăng video này cố ý không giải thích thêm bất cứ điều gì, muốn người xem hiểu lầm cô là kẻ không hiểu chuyện, bày tỏ thái độ hống hách. Hầu hết bình luận phía dưới đều phẫn nộ về cô. Cô ta nghĩ mình là siêu sao quốc tế à, thái độ kia của cô ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Hình như cô thương không được mẹ mình dạy phải lễ phép khi nói chuyện cùng người khác. Lần này thì Thương Ngôn hết đường tẩy trắng. May mắn là có một số người tối hôm qua trực tiếp đi xem chương trình bất bình giải thích. Mấy người có thể biết rõ nguyên nhân rồi mới mắng chửi người khác được không? Thái độ chỉ dẫn khi chơi trò chơi của ân mi lúc ấy quả thực khiến người khác khó chịu. Thương Ngôn tỏ ra như vậy là quá lịch sử rồi. Là tôi thì ân mi xác định trụi tóc đi. Tôi có đi xem buổi ghi hình trực tiếp. Thương Ngôn đi theo sự chỉ dẫn của ân mi nên cô ấy bị đụng vào tường rất nhiều lần, thiếu chút nữa còn vấp chân vào dây thừng. Ngồi ở bên dưới khán đài tôi đau lòng gần chết. Chẳng phải fan của ai. Bản thân tôi cảm thấy biểu hiện của ân mi khi chỉ dẫn thật ngu ngốc, cứ như đứa mất não. Nhưng mà, mấy bình luận này rất nhanh bị che khuất bởi các bình luận chửi bới, xúc phạm. Việc này không phải do ân mi thuê thủy quân. Một, làm ra thì cô đem tên mình viết ngược lại. Một, thủy quân là những người được trả tiền để làm ngập các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhỏ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim. Thương Ngôn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ khi tham gia chương trình, cố tình không hợp tác với mọi người. Rất nhanh, chỉ một lúc sau Chu Sổ đã gọi điện cho cô. Anh đã thảo luận với ban truyền thông của công ty mình rồi. Mọi người đều quyết định tạm thời không làm sáng tỏ việc này. Chúng ta chờ đợi chương trình được chiếu đã. Tới khi đó em chia sẻ lên Weibo giải thích mọi chuyện. Còn bây giờ anh sẽ cho người gỡ hot search và các bình luận bôi đen xuống. Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty. Thương Ngôn bình tĩnh trả lời. Khi nãy cô vốn định trực tiếp lên Weibo vạch mặt ân mi. Cũng may Chu Sổ kịp thời gọi đến áp chế cơn giận dữ này xuống. Cô biết rõ ân mi thuê thủy quân vu oán giáng họa cho mình, nhưng hiện tại cô không tìm được bằng chứng. Nếu giờ cô phát Weibo lên án cô ta chắc hẳn không có tác dụng, ngược lại sẽ biến bản thân thành kẻ nhỏ mọn. Vào đúng 9 giờ tối, chương trình tạp kỹ phim truyền hình mới được phát hành trên kênh Thanh Nịnh Channel. Thương Ngôn vội vã bật tivi ngồi xem suốt 2 tiếng đồng hồ, đến nước cũng không uống một ngụm. Cách chương.